Chương 45, đối với vị diện khác thảo luận. A Lù cắt ý tứ, Mạc Bạch đã minh bạch. Bởi vì bị hắn thôn phệ ra hỏa cũng không phải phổ thông nhân loại, nó thực lực bản thân cũng có thể gọi là cường hãn, cho nên mới cho hắn khổng lồ như vậy năng lực tốc độ tăng. Cái này cũng từ mặt bên ấn chứng, bọn họ mạch này quỷ hút máu tiếp nhận sinh mạng thể càng mạnh, lấy được lực lượng cũng liền càng lớn. Rất tốt, rất rất tốt chiếu như vậy đến xem, những này yêu tà cũng coi là chính mình lâu dài phiếu cơm. Mạc Bạch, đúng. Nhắc tới, ta vốn cho là những quái vật này là địa phương sinh vật. Lại không nghĩ rằng, bọn họ vậy mà đến từ một cái thế giới khác xì dịch cụ dầu cổ. Như vậy huyền huyễn sao ẻ rèn xảo xù kẻ, cái gọi là một cái thế giới khác, là chỉ tầng cao hơn giao diện vẫn là vượt qua vị diện Mạc Bạch, không giải thích được, tự nhìn đi. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Sa hoa mù dạ, Akaga, thật là dị thế giới Akatsumi ga Akutaha, tựa hồ so ổ vỡ lột cái kia dị giới còn muốn càng to lớn điểm Esgen Sasuke, hắc ám chủng tộc chuyển kỳ ma thú thần linh thú vị, thật đúng là không khiến người ta nhàm chán đây. Bất tử chi vương, hạ cái thế giới kia, vậy mà cũng tồn tại huyết tộc củ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gồ. Vì cái gì luôn cảm thấy có loại RPG trò chơi vừa coi cảm giác, chẳng lẽ sở hữu dị thế giới đều là cái bộ dáng này sao Mạc Bạch, ngươi cái vấn đề này không có cách nào tiếp. Trời mới biết vì cái gì sở hữu dị thế giới đều là một cái đồ án, chẳng lẽ bọn họ sáng thế thần chẳng lẽ cũng là cùng một cái đàn xạ hỏa mũ dạ, náo động hơi lớn. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, ý tưởng rất mới mẻ. Shizuku Zoko, cái thế giới kia nhân loại, sinh hoạt tựa hồ rất gian khổ a thích nhất kem dâu tây, hừ hừ. Diện tích lãnh thổ bát ngát thổ địa, nhân loại thế lực chỉ chiếm theo lấy một xó xỉnh còn thường thường bị ma vật nhóm tập kích luôn cảm thấy cửa hàng đã đặt thành. Cổ bày a si, có thể, một sóng dũng giả cố sự như vậy bắt đầu. Enzu ố gạo, vết nước không gian có thể phá hoại sao luôn cảm thấy bỏ mặc không quan tâm sẽ cho ra việc lớn. Sớm muộn sẽ ảnh hưởng Mạc Bạch san bên kia thế giới đi. Ta không phải tiểu học sinh, có lẽ đã tại ảnh hưởng. Những kia siêu phàm giả tồn tại, thật cùng vết nước không gian không liên quan sao suy nghĩ kỹ một chút đi, vì cái gì cái kia Neo Bat sẽ cho rằng cái kia mặc đồ đen nam tính siêu phàm giả là phù văn pháp sư giữa hai người tất nhiên tồn tại liên quan nào đó. Mạc Bạch ta không phải tiểu học sinh, thật không hổ là ngươi quan sát tốt tỉ mỉ, ta cũng không phát hiện Esgen Sasuke, rất có thể các ngươi bên kia siêu phàm giả lấy được lực lượng. Đều là bắt nguồn từ dị thế giới. Tại vết nước không gian mấy trăm năm dưới ảnh hưởng, cuối cùng diễn hóa thành hoàn chỉnh siêu năng lực hệ thống. Mà những này siêu phàm giả chính giữa truyền thừa pháp môn, phần lớn đều là dị giới kỹ thuật cùng kiến thức. Shizuku Zoko, 66666, như vậy thì có thể giải thích thông. Sawa Muza, 66666, đại lao ngưu nhóm. Thích nhất kem dâu tây Esgen Sasuke. Đại lão còn thu học trò sao ta muốn cùng ngươi học làm đồ ăn hì mụ tổ, các vị thảo luận thật kịch liệt ta, manh tân biểu thị không hiểu rõ nghiêm. Mới không phải sẽ dỗ lù hải sệ, ta cũng cái gì cũng không biết, ta sẽ nhìn một chút. Mạc Bạch, phá hoại vết nước không gian cái gì, ta cái này tiểu thân bản vẫn là coi vậy đi. Ất rèn sao xù kè, ân. Cái kia vết nước nếu liên thông hai cái thế giới, như vậy thì hẳn hàm chứa nào đó loại thời không tính chất quy tắc. Thông thường thủ đoạn công kích sợ rằng không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta chi kỷ là kẻ ngu, có lẽ có thể thử đem phong ấn. Mạc Bạch, như vậy, vấn đề liền đến. Tại chỗ có ai sẽ cường lực phong ấn có thể phong tỏa ngăn cản hai cái thế giới lối đi yên lặng. Toàn trường tập thể lâm vào yên lặng. Trong bọn họ Ezen, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng với ngày sau Enzu ổ gạo, cũng có hủy diệt tính lực lượng khổng lồ. Thậm chí có thể dễ dàng chu diệt mấy chục, mấy triệu người, nhưng đối mặt quy tắc tính chất lực lượng hiển nhiên vẫn có chút không thể làm gì. Esgen Sasuke, ta có thể thử nghiên cứu một chút. Đây coi như là một loại mới tinh lĩnh vực, ta đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Mạc Bạch, được rồi, bất quá cũng không cần quá quân quyết. Cứu vớt thế giới nhiệm vụ quá nặng nề, ta cảm giác không phải ta như vậy thiếu niên có thể lưng đeo. Chúng ta mục tiêu là vui vẻ. Vui vẻ liền xong chuyện thích nhất kem dâu tây, rất tốt điển hình cá mặn tư tưởng cá mặn đại liên minh hoan nghênh ngươi hỉ mụ tổ. A được chúng ta đàn còn có loại này tổ chức sao tính ta một người cổ bày ạ si, ta cảm giác so với các ngươi đều phải cá mặn. Ta hiện tại ngay cả công việc cũng không muốn làm. Ở nhà chơi lấy cho chơi, ăn no chờ chết liền tốt. Shizuku Zoko, các ngươi như vậy phát triển tiếp, cái này đàn ăn táo dược hoàn. Mặc bạch, yên nào, cụ dồ cổ chan. Chỉ là một vết nước không gian, không có gì cùng lắm. Lại nói, ta hiện tại cũng xác thực không có ứng đối nó thực lực. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Thật muốn đến bị dị giới xâm phạm mức độ, khi đó xuyên việt công năng sợ rằng đã mở ra đi. Ta sẽ tìm các ngươi giúp đỡ. Ezen sao xù kè, rất vui lòng. Ta chi kỷ là kẻ ngu, thứ ta cũng muốn biết một chút về những kia nhân vật mạnh mẽ, kết quả có thể đạt đến mức nào. Bất tử chi vương, chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định xuất hiện. Kuzo Saki Ichigo, nha, tính ta một người. Mới không phải sẽ dỗ lù hải sẽ, ta không biết có thể giúp hay không. Thích nhất kem dâu tây, nếu các đại lao đều đã lên tiếng, tại hạ khẳng định cũng muốn bày tỏ một chút. Bất quá, như đã nói qua tiền lương làm như thế nào tính ta xả cả tạ dịn tẩu kỳ giúp ngươi chém người, phải dựa theo giờ lương mà tính a, giờ lương hoặc là, đem ngươi quỷ hút máu năng lực đưa cho ta một phần nhắc nhở, thích nhất kem dâu tây bị quản lý viên cấm ngôn 10 phút. A, xây cái giới trò chuyện dùng nói chuyện phiếm tổ tại bình luận khu đưa lên cao nhất.